sau khi quyến rũ thầy giáo. Chương 34, bức tiểu ngọc bị sưng, thầy giáo bị mẹ vợ kiểm tra năng lực. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng đã hạ quyết tâm, nhưng mà nói câu đó ra nước mắt của Tiểu Ngọc lại như vỡ đê. Cô nghẹn ngào khóc nức nở. Thầy giáo kinh ngạc nhìn cô, sau đó ôm cô vào trong ngực. Cái gì? Cha em? Vậy mà cha em lại đi cưỡng gian con gái của hắn. Tiểu Ngọc, đều là tôi sai, tôi sẽ bảo vệ em. Thầy giáo ôm Tiểu Ngọc đang khóc nức nở, an ủi cô, còn giúp cô mặc quần lót và váy. Dường như cũng không có ý định thao cô. Rõ ràng chính hắn đã hơi cương cứng. Tiểu Ngọc hỏi vì sao hắn không tiếp tục dâm loạn mình. Thầy giáo xoa đầu cô. Bức của em đã như vậy, làm sao tôi đành lòng thao được. Đợi em dưỡng tốt đi. Bây giờ tôi mà thao thì em sẽ đau. Sau khi tan học, như đã nói, thầy giáo lái xe chở Tiểu Ngọc về nhà. Không nghĩ tới cha mẹ Tiểu Ngọc lại tới trường. Mẹ Tiểu Ngọc muốn ở lại cùng nói chuyện với thầy giáo, để cha Tiểu Ngọc đưa Tiểu Ngọc về trước. Mặc dù thầy Trương thể hiện rõ ràng địch ý với Chu Thành, hắn lo rằng để Chu Thành và Chu Tiểu Ngọc ở cùng nhau sẽ khiến đối phương lại xâm phạm Tiểu Ngọc. Nhưng mà hắn lại cảm giác mẹ Tiểu Ngọc đã biết tất cả. Bà tới nói chuyện chính là về chuyện của Tiểu Ngọc. Vì thế vẫn đồng ý cùng nói chuyện với mẹ Tiểu Ngọc. Đưa Tiểu Ngọc đi rồi, mẹ Tiểu Ngọc đi tới bàn làm việc của thầy giáo, ngồi bên cạnh cùng hắn nói chuyện. Giống như phỏng đoán của thầy Trương, bà đã biết việc Tiểu Ngọc liên tục bị cưỡng gian và luận gian. Bà cũng biết thầy Trương là người đầu tiên cưỡng gian phá thân Tiểu Ngọc. Vì thế muốn hỏi hắn có muốn chịu trách nhiệm với Tiểu Ngọc hay không. Ban đầu thầy Trương cưỡng gian Tiểu Ngọc không nghĩ tới việc chịu trách nhiệm với cô. Dù sao cũng là Tiểu Ngọc câu dẫn trước. Bản thân xâm phạm một đứa dâm dãng lẳng lơ thì tại sao phải chịu trách nhiệm. Nhưng mà sau khi làm tình, thầy Trương phát hiện bản thân rất thích dưới thân Tiểu Ngọc. Trải qua cả ngày hôm qua tự hỏi, hắn phát hiện kỳ thật bản thân đã sớm thích Tiểu Ngọc. Nếu không những cô gái khác câu dẫn mình, bản thân chưa chắc đã xuống tay. Hắn biết Chu Tiểu Ngọc xinh đẹp. Nữ học sinh xinh đẹp như vậy một ngày nào đó cũng sẽ bị thầy hiệu trưởng ăn sạch sẽ. Bản thân căn bản không cần chơi cô, nhưng mà bản thân lại muốn làm cô trước thầy hiệu trưởng một bước. Dường như trong tiềm thức hắn đã muốn chiếm hữu cô từ trước. Hôm nay Tiểu Ngọc ở trước mắt mình khóc nức nở nói chuyện bản thân bị xâm phạm. Hắn kiên quyết chính mình phải bảo vệ Tiểu Ngọc. Vì thế trước mặt Dư Nguyệt Nguyệt, hắn thẳng thắn bộc lộ tiếng lòng mình. Cách Trương,